Em cũng không rõ. Đêm qua em gặp thần ca ở cửa hộp đêm cứu một cô gái. Thần ca đưa cô ta về. Phụ nữ? An Dĩ Phong nhíu mi càng chặt. Phụ nữ ở trong giới này chẳng qua là một công cụ phát tiết dục vọng của người khác. Hàng Trạch Thần luôn luôn không thích dây dưa đến vấn đề đó. Tại sao lại ở thời điểm này một mình cùng phụ nữ qua đêm? Trừ khi... An Dĩ Phong lập tức ý thức được có chuyện đã xảy ra. Hắn không có thời gian triệu tập tay chân, trực tiếp mang theo mấy người bên cạnh chạy đến tầng hầm Hàng Trạch Thần nói trước đó. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những gì đã nhìn thấy khi hắn bí mật đưa người vào tầng hầm ẩm ướt của bọn Hắc Đông. Ở đó có mấy người, trong đó có một cô gái thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu ngồi ở trên ghế, bộ dáng lạnh lùng. Hàng Trạch Thần lúc đó cuộn mình trên mặt đất co rút, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nửa người phía trên thấm ướt máu. Ngoài roi, kiếm gỗ, còn có một ống tim, trên kim tim còn vết máu chưa kịp khô. Hoắc Đông nắm tóc Hàng Trạch Thần, lớn tiếng quát, nói, An Dĩ Phong ở đâu? Tôi không biết. Hàng Trạch Thần lung tung trả lời, động mạch xanh tím nổi lên, rõ ràng đã bị thuốc kích thích. Mẹ kiếp, cho nó một mũi nữa, tao không tin nó không nói. Tầng hầm âm u, An Dĩ Phong điên cuồng lao vào. Trong lúc phẫn nộ, hắn hạ gục từng đám người trước mặt. Máu tươi bắn ra, chảy khắp nơi. Lý trí hắn hoàn toàn bị thù hận làm tê dại. Thần ca! Hắn tiến đến kéo Hàng Trạch Thần. Ánh mắt Hàng Trạch Thần bắt đầu mất tiêu điểm, không ngừng nôn mửa. Trong lúc mơ hồ còn nói, tôi không biết. Không chút chậm trễ, hắn nâng Hàng Trạch Thần dậy, chạy đến bệnh viện gần nhất. Dọc đường đi, hắn tâm niệm một câu, làm huynh đệ, có kiếp này, không có kiếp sau. Ngoài phòng cấp cứu, An Dĩ Phong nhìn người qua lại suốt 2 giờ. Bên tai hắn vẫn vang lên tiếng Hàng Trạch Thần tuyệt vọng. Tôi không biết, tôi thật sự không biết. An Dĩ Phong sợ hãi dùng hai tay đầy máu bụm mặt. Hàng Trạch Thần không biết nơi hắn trốn. Hàng Trạch Thần không biết thì ai có thể biết? Bởi kho hàng nơi hắn trốn chính là Hàng Trạch Thần sắp xếp. May mắn Hàng Trạch Thần còn trẻ, thể chất tốt, cấp cứu kịp thời. Sau 2 giờ, bác sĩ cuối cùng cũng đem mạng hắn từ âm tàu địa phủ lấy về. Đêm khuya hôm sau, hắn rốt cuộc vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Lúc hắn tỉnh lại, nhìn thấy An Dĩ Phong mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi, tên khốn khiếp ấy đã chết chưa? An Dĩ Phong mở miệng ra, lại không lên giọng được, chỉ gật gật đầu. Có giúp tôi chém mấy đao hay không? Hắn khó khăn nói, có. An Dĩ Phong vuốt mặt, bục mình cười lên, giúp anh chém thành thịt băm, làm nhân bánh bao, xem ra đủ anh ăn một tháng. Được. Hắn nhìn Hàng Trạch Thần cả người cuốn đầy băng vải. Thần ca, anh vì sao không nói? Hàng Trạch Thần chua xót cười, nói cũng chết, ít nhất được chết tử tế. Tôi tin cậu sẽ đến. Trong phòng bệnh lạnh lẽo, bọn họ lại nở nụ cười. Anh em, từ này đối với bọn họ mà nói đã sớm không chỉ là một danh từ. Nghỉ ngơi nửa tháng, vết thương của Hàng Trạch Thần đã không còn gì trở ngại, nhưng có thứ gì đó đã thâm nhập vào máu, dần dần ăn mòn linh hồn hắn. Hắn bắt đầu trầm mê trong thuốc cùng phụ nữ. 2 năm sau, 1 năm bọn họ không đến 20 tuổi. Chuyện Hắc Đông đã làm kinh động toàn bộ giới giang hồ. An Dĩ Phong trở thành đệ nhất sát thủ. Cùng với việc Lôi Lão Đại không ngừng thâu tóm các bang phái, quét trương thế lực, An Dĩ Phong cùng Hàng Trạch Thần sớm đã không còn là mấy tên lính mới ngày đó. Bọn họ cũng có thuộc hạ riêng, thế lực riêng. Lôi Lão Đại còn chia cho bọn họ 2 hộp đêm, cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ. Trong giới, trừ khi giả, không ai dám không nể mặt. Kết quả có lẽ là huy hoàng, nhưng quá trình có bao nhiêu thảm thiết, không phải ai cũng hay. Nhớ tới quá trình giết Hoắc Đông, ngực An Dĩ Phong lại bị đè nén. Hắn dừng xe ở ven đường, mua một cây thuốc Hàng Trạch Thần thích nhất. Ngồi ở trong xe, hắn chậm rãi mở gói, đem 10 bao thuốc nhét vào hộp trong xe, tiếp tục hướng về phía phòng tập thể hình. Khi đèn đỏ, An Dĩ Phong mở cửa kính xuống. Bầu trời sau cơn mưa thoáng đãng như vừa được nước mưa rửa sạch. Từ gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy một cô gái vội vã chạy trên đường. Chiếc váy vàng nhạt dài bay bay trong gió, trông giống những chiếc lá mùa thu rơi xuống. Hắn đưa tay lau lớp bụi mờ cùng những hạt mưa lấm tấm trên chiếc gương.